Lộ Tòng Kim Dạ Bạch Vãn Ý Tá Bắc Phong. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tân Hoàng hậu lên ngôi, thì từ đó về sau, triều đình sẽ nằm dưới sự thao túng của ngoại thi trai cũng biết rõ điều này, ta luôn cảm thấy, thời thế sắp thay đổi rồi. Ngụy Hoài Sở còn táo bạo hơn ta tưởng, ông ta thẳng thừng nói ra ý định tạo phản, muốn ta phối hợp từ bên trong, chờ thời cơ mở cổng thành, ép vua thoái vị, tự mình lên làm hoàng đế. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ta bật cười, lúc quân khởi nghĩa vào thành, chính ông mở cổng nghênh địch. Bây giờ cuộc sống không thuận lợi, người muốn trở mặt cũng là ông. Ngụy Hoài Sở, ông nghĩ mình là thiên tử sao? Ông ta đã già, nhưng trong mắt vẫn không giấu được dã tâm hừng hực. Ngụy Hoài Sở cười lạnh một tiếng, hiếm khi ngồi xuống cạnh ta một cách bình thản, không hề gay gắt. Chỉ cần danh chính ngôn thuận, tự nhiên ta sẽ trở thành thiên tử. Ông bỗng nói, chẳng phải ngươi luôn tìm kiếm binh phủ sao? Nhiều năm qua, ngươi đã tìm thấy chưa? Câu nói bất ngờ của ông ấy khiến sống lưng ta lạnh toát. Ngay cả trẻ con 3 tuổi trong dân gian cũng biết, Ngụy lão tặc dã tâm bừng bừng, sớm muộn gì cũng tạo phản. Nhưng ông ta vẫn luôn không hành động, thậm chí ngay cả việc sắp xếp thích khách trong khu săn bắn, ông cũng phải mượn tay nhà họ Đỗ, còn bản thân chỉ đứng sau làm kẻ hưởng lợi. Không phải ông không thể, mà là ông không dám. Ông ta nắm quyền lực trong tay, nhưng để hoàn toàn kiểm soát được quân đội, ông ta cần nửa còn lại của binh phù đã thất lạc từ lâu. Những mưu toan bẩn thỉu đã được đặt ra trước mặt, ta không buồn cùng ông ấy dây dưa. Nếu binh phù đã tìm được, T.H.I.T.H.E. ông giờ chắc cũng đã cho chó ăn rồi. Ngụy Hoài Sở bật cười ha hà, không hổ danh là con gái của Ngụy Hoài Sở ta, một người vô tình như ngươi. Rất tốt, vậy thì ta sẽ chờ, chờ ngày ngươi đến g, y, ế, c ta. Ta sẽ làm vậy. Cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi Ngụy phủ, mãi cho đến khi bóng dáng Ngụy Hoài Sở khuất dạng, Thanh Tiêu mới thở phào nặng nhọc. Nàng run rẩy, toàn thân như tê liệt vì sợ hãi. Ngụy gia từ trước đến nay luôn như vậy, đối xử khác biệt giữa kẻ hữu dụng và kẻ vô dụng. Nếu ta vẫn là một con rối nằm trong tay ông ấy, giờ đây có lẽ đã C, H, E, T không có đất chôn. Huynh đệ tương tàn, cốt nhục đối đầu, đây là bài học mà ông ấy dạy ta. Nhắm mắt lại, ta bắt đầu suy tính cho bước tiếp theo. Dừng lại ở Thiên Bảo Trai, Thái Tử Phi muốn mua ít đồ mang về. Thanh Tiêu căn dặn người đánh xe bên ngoài, nhưng không có tiếng trả lời. Một cảm giác sắc bén lạnh thấu xương xuyên qua đầu ta. Ta giữ lấy Thanh Tiêu, ra hiệu nàng cúi thấp người, cả hai nín thở. Trái tim ta đập thình thịch như muốn nổ tung, cắn chặt răng, ta đã hiểu tại sao Ngụy Hoài Sở lại trắng trợn bộc lộ ác ý của ông ấy với ta. Ngay khoảnh khắc đó, một mũi tên mang theo tiếng rít xe gió xuyên qua cỗ xe ngựa. Tiếng bước chân dần đến gần, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thái Tử Phi, mời lên đường. Mặt Thanh Tiêu trắng bệch, nàng cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, chắn trước ta. Đôi môi run rẩy không thành tiếng. Ta vỗ nhẹ lên vai nàng, từ từ thò đầu ra ngoài. Người đứng đầu nhóm thích khách chính là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của ta. Ngụy Hoài Sở rõ ràng đã quyết tâm muốn ta chết, đến mức cử huynh trưởng của ta đến để ra tay. Tốt thôi, điều này cũng giúp ta tiết kiệm được sức lực. Ta mỉm cười chậm rãi nhìn hắn, thấy rõ sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Bóng cây lay động, hàng loạt bóng đen ẩn nấp trong rừng lộ diện. Là Hắc Vũ về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta trở về thành, hoàng cung đã rối loạn, Ngụy Hoài Sở dẫn người ép vua thoái vị, đông cung trống rỗng, Lục Lương đệ và thái tử đều đang ở trong cung. Cổng hoàng cung đóng chặt, bị người của Ngụy Hoài Sở giữ vững. Ta hít sâu một hơi, không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình tệ đến mức nào. Lật tung Ngụy phủ lên, Thanh Tiêu, ngươi dẫn những người còn lại đến tổ phần của Ngụy gia. Đảo ba thước đất, nhất định phải tìm được binh phù cho ta. Thanh Tiêu há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cuối cùng, nàng vẫn đi đào mộ tổ của Ngụy gia. Ánh lửa bừng sáng nửa bầu trời, thanh kiếm trong tay nặng tựa ngàn cân, ta đã không còn nhớ mình đã g, y, ế, c bao nhiêu người. Nhưng đêm nay, nếu ta không g, y, ế, c Ngụy Hoài Sở, thì hoàng đế, thái tử, Lục Lương đệ tất cả đều sẽ chết. Và ta cũng không ngoại lệ, Hắc Vũ vệ nhận lệnh của ta, lật tung Ngụy phủ, cuối cùng tóm được một bà lão đang run rẩy trốn trong thư phòng. Vừa thấy ta toàn thân đầy máu, bà ta sợ đến mức quỳ phịch xuống đất. Đừng gờ, y, ế, xê ta biết ngươi đang tìm thứ gì. Ta nhận ra bà ta đã sống trong Ngụy phủ từ rất lâu, từng cắt xén phần ăn của ta, thường xuyên bắt nạt ta. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Ta từng nghĩ bà ta đã chết, nhưng không ngờ bà ta vẫn sống tạm bợ ở Ngụy gia suốt bao năm. Ta đặt ngang thanh kiếm lên cổ bà, giọng khàn đặc đến mức chính ta cũng không nhận ra. Nói, bản cung sẽ để ngươi c, h, ế, t toàn thây. Cách chương.